Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 813. Đây là muốn biến gì? Trước đó thời điểm, Nguyên Câu còn tại chỗ nào đại hống đại khiếu cuồng mắng không ngừng. Liền cùng Bạch Sách lúc ấy mới quen Nguyên Câu, mới vừa nhìn thấy Nguyên Câu lúc kia đồng dạng. Ngay lúc đó Nguyên Câu chính là tại đối với mình thủ hạ các tướng lĩnh đang cuồng hống không thôi. Vừa rồi Bạch Sách coi là Nguyên Câu dần dần khôi phục, nhưng là nhìn Nguyên Câu hiện tại tình huống này, Bạch Sách nhếch miệng, cái này lại khôi phục phía trước kia không chết không sống ngu xuẩn bộ dáng. Cái này giống như lại trở về. Bạch Sách nhướng mày, đi đến kia ngồi ở một bên. Vô Thành vô tức Nguyên Câu bên cạnh, cũng là nhướng mày nói, thế nào rồi, những người kia đều không nghe ngươi sao? Nghe được Bạch Sách lời nói về sau, Nguyên Câu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn qua Bạch Sách, trong hai mắt vẫn không có tâm tình gì ba động, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cũng nghe đến Bạch Sách, cuối cùng chỉ là hướng về phía nhẹ gật đầu, tại sau đó liền không có cái gì biểu thị, cũng chính là ngầm thừa nhận. Kỳ thật, loại tình huống này, trước đó Bạch Sách liền có thể đoán được. Trước đó nhìn Nguyên Câu kia nổi trận lôi đình dáng vẻ, Bạch Sách liền đoán được kết quả cuối cùng. Chỉ bất quá, Bạch Sách không nghĩ tới là, tại biết kết quả như vậy về sau, Nguyên Câu liền lại thành cái dạng này. Những người kia không nghe là nhất định, có thể nghe liền trách. Dù sao, Nguyên Câu nói sự tình thực sự là quá kinh thế hãi tục, không tin cũng bình thường. Mà chuyện này kỳ thật cũng không cần đặc biệt lo lắng, bởi vì Thập Phương Đảo làm thập phương giới trung tâm vị diện, có phi thường nhiều thương thuyền, còn có các loại loạn thất bát tao chiến hạm tại thập phương giới bên trong ra ra vào vào. Những này loạn thất bát tao chiến hạm cái gì, khi tiến vào Thập Phương Đảo về sau, chỉ cần hơi tìm kiếm một chút, nhìn xem Thập Phương Đảo tình huống, chuyện nơi đây liền sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ thập phương giới, hoặc là nói toàn bộ Bắc Lam vực. Những người kia an nguy căn bản cũng không cần lo lắng. Tại một cái, dù sao vừa rồi Nguyên Câu cũng đã cùng đám người này nói thế nào dự phòng phương pháp. Chính là nếu như phát hiện chính mình phía dưới vị diện có không liên lạc được cái chủng loại kia tình huống dưới, liền lập tức hướng Nguyên Câu nơi này cầu viện. Mặc dù nói, đám người này hiện tại không tin, nhưng là biết dự phòng biện pháp, cùng Thập Phương Đảo bên trong sự tình đều cùng ngoại giới truyền khắp về sau, những người kia không tin cũng liền tin. Bạch Sách tin tưởng, qua không được bao dài thời gian, đám người này khẳng định hội chính mình đến chủ động liên hệ. Chỉ bất quá, hiện tại vấn đề là Nguyên Câu cái này, Nguyên Câu phải làm sao a? Làm Bạch Sách số lượng không nhiều bằng hữu một trong, Bạch Sách là thật sự không quá muốn nhìn đến Nguyên Câu cứ như vậy ý chí tinh thần sa sút xuống dưới. Nhưng Bạch Sách cũng không có cái gì dễ giải quyết biện pháp. Bạch Sách sinh ra chính là một cái ngốc nhất người. Bạch Sách cũng không biết thế nào cho Nguyên Câu miêu tả hạ thế giới này mỹ hảo. Muốn tiếp tục sinh hoạt, dạng này khích lệ lòng người, Bạch Sách nói không nên lời, cũng làm không được. Nhưng Nguyên Câu hiện tại cái dạng này, đúng là có phần sầu người. Ta nói, muốn ăn chút vật gì không? Bạch Sách cũng là đột nhiên nhướng mày, nhìn xem kia ngồi tại chỗ ngẩn người Nguyên Câu nói. Cái này bận rộn dài như vậy một đoạn thời gian, Bạch Sách lại ngủ mười mấy tiếng. Bạch Sách bụng đã sớm đói ụp ụp gọi. Bạch Sách gặp được phiền lòng sự tình, không có biện pháp giải quyết, liền có một bữa cơm no đủ. Chỉ bất quá, loại chuyện này, đối với Nguyên Câu giống như đến nói, cũng không phải đặc biệt đáng tin cậy. Nguyên Câu ngẩng đầu nhìn Bạch Sách về sau, liền lắc đầu. Cũng là rốt cục xảy ra chút thanh âm nói, ta không đói bụng. Lúc đầu, những này người tu luyện liền không thế nào ăn cái gì. Nửa tháng ăn kia một trận, hai bữa, cái này tại tăng thêm những chuyện này, Nguyên Câu có thể ăn đi vào liền trách, cho nên Nguyên Câu không ăn, ngược lại là cũng bình thường. Bạch Sách ngồi tại Nguyên Câu đối diện, nhìn xem Nguyên Câu dáng vẻ, thật lâu Bạch Sách cũng nói không ra lời. Cuối cùng, Bạch Sách thì là thở dài, hướng về phía Nguyên Câu nói, vậy ngươi liền chuẩn bị một mực tiếp tục như vậy. Nguyên Câu trầm mặc, vẫn y như là cùng cái xác không hồn đồng dạng, không nói lời nói, không nhìn Bạch Sách, cũng không nói chuyện với Bạch Sách, cứ như vậy một mực ngơ ngác. Bạch Sách dừng lại sau khi thì là khẽ nhíu mày, nhìn qua Nguyên Câu nói, ngươi số tuổi như vậy đại, hẳn là cũng không cần người khác khuyên bảo đi. Những chuyện này, mặc dù nói vô cùng thảm liệt, nhưng là, ngươi cũng hẳn là biết. Tiếp tục như vậy, không có bất kỳ cái gì biện pháp a. Ngươi tại nơi này dạng này, hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Ngươi biết a, không có tác dụng gì a. Nguyên Câu vẫn y như là như vậy ngơ ngác ngồi tại chỗ, một điểm thanh âm cũng không phát ra, liền cùng hoàn toàn chết mất đồng dạng. Bạch Sách nhìn xem như thế khó chơi Nguyên Câu, Bạch Sách cũng hơi hơi cắn răng nói, ngươi có thời gian tại nơi này lằng nhà lằng nhằng, còn không bằng cùng chúng ta điều tra ra được chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo thù sao? Bằng hữu của ngươi, người nhà của ngươi, cứ như vậy bạch bạch uổng mạng sao? Ngươi muốn cho bằng hữu của ngươi, người nhà của ngươi, cứ như vậy bạch bạch chết mất, mà ngươi làm người sống, lại cái gì cũng không làm sao? Bạch Sách thanh âm, tại Nguyên Câu bên tai lớn tiếng mắng. Bạch Sách những lời này, rốt cục xem như xúc động một chút. Cái này Nguyên Câu cảm xúc, Nguyên Câu đang nghe Bạch Sách lời nói này về sau, trong ánh mắt cũng là có một tia rung động, ngẩng đầu, nhìn qua Bạch Sách, chỉ bất quá, rất nhanh, Nguyên Câu cái này một tia rung động liền không có, đầu cũng thấp xuống, theo sau, Nguyên Câu liền cúi đầu, khẽ nói, có thể là ta lại có thể có biện pháp nào, đám người kia thực lực, ngươi cũng nhìn thấy, ta căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn bóp chết ta, thật giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ta không được, Nguyên Câu mới vừa nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp cắn răng nói, "Uy, ngươi đang nói cái gì a? Nếu như là bởi vì dạng này, liền hoàn toàn ý chí tinh thần sa sút. Kia, ngươi năm đó tu luyện nguyên nhân lại là vì cái gì? Ngươi khổ tâm tu luyện lại là vì cái gì? Nếu như bởi vì như vậy liền hoàn toàn từ bỏ, kia ngươi vì cái gì còn kiên trì đến bây giờ? Ta mặc dù nói không biết ngươi vì cái gì muốn tu luyện, nhưng là tối thiểu nhất tu luyện luôn có một mục tiêu đi, đó chính là chính thủ hộ người trọng yếu nhất. Đương nhiên những người này hiện tại khả năng đã không có, nhưng là ngươi còn có rất nhiều có thể làm. Hiện tại đánh không lại bọn hắn, không có nghĩa là về sau cũng đánh không lại a. Nếu như ngươi tiếp xuống cố gắng tu luyện, luôn có cơ hội a. Nhưng là nếu như ngươi tiếp tục như vậy, vậy liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bạch Sách như súng máy đồng dạng vọt tới Nguyên Câu màng nhĩ bên trong. Bạch Sách nói những này, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì tập luyện, chẳng qua là Bạch Sách biểu lộ cảm xúc. Bạch Sách không biết có thể hay không đem Nguyên Câu cho khuyên trở về. Có thể khuyên trở lại, càng tốt hơn, nhưng nếu như khuyên không trở lại, kia Bạch Sách cũng không có biện pháp gì. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này Nguyên Câu toàn thân đột nhiên sáng lên ngân sắc quang mang. Mà tại xuất hiện luồng hào quang màu bạc này về sau, Bạch Sách cũng là nhíu mày. Cái này là cái quỷ gì? Cái này cái gì a? Đây là muốn biến dị rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.